Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1017, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuyết Nhu người cũng như tên. Đích xác lại trắng lại mềm. Nguyễn Ngọc vuốt ve an ủi. Kiều Kiều sợ hãi. Đại đa số nam nhân đều thực mê này một cái. Tân nhân vào cửa ba cây đuốc. Thật đúng là đem những cái đó chắc phi. Thứ phi. Thiếp thất nhóm quang mang cướp đi không ít. Trần Viện Viện cũng thực cao hứng mấy ngày. Sau đó nàng liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh dài thịt. Mỗi ngày là không ăn đói. Ăn còn đói. Người khác ăn no sau cái gì đều không ăn được. Nàng ăn no sau còn có thể lại đến nhất đốn. Chậm rãi Trần Viện Viện càng ngày càng béo. Thành phủ bên trong vương gia cùng với hắn hết thảy nữ nhân chế giễu đối tượng. Mà lúc này đây. Trần Tuyết Nhu liền sẽ đứng ra trợ giúp Trần Viện Viện. Làm nàng cảm thấy chỉ có chính mình cái này muội muội mới là trên đời nhất chi kỷ. Tề Vương ở tại Trần Tuyết Nhu phòng bên trong thời điểm càng ngày càng nhiều. Thậm chí một lần có phế bỏ Vương Phi trọng lập một cái ý nghĩ. Thế nhưng là ngẫm lại lúc trước cái này đồ con lợn là tiên đế cùng Thái Hậu ban cho. Mà chính mình cái kia ca ca hiện giờ chấp trưởng thiên hạ. Lại càng ngày càng đa nghi, Tề Vương cũng liền tắt này đó tâm tư. Dù sao phủ bên trong cũng không thiếu kia một miếng ăn. Nhiều nhất không có việc gì ít đi nàng phòng bên trong cũng là phải. Sau đó Trần Viện Viện phát hiện, nàng mang thai. Trần Viện Viện mang bầu tựa như vì vương phủ sinh dục chiều mở ra đại môn. Tin tức tốt theo nhau mà đến, một cái trắc phi cùng hai cái thứ phi cùng một cái thiếp thất đều có bầu. Tề Vương tâm tình thật tốt, phủ bên trong bắt đầu có truyền ngôn nói đây đều là Vương Phi mang đến phúc khí. Trong bụng có Vương gia cốt nhục, nhưng làm Trần Viện Viện sướng đến phát rồ rồi. Hậu trạch bên trong nữ nhân, chỉ có sinh nhi tử mới tính có đặt chân căn bản. Nhất là giống như nàng loại này nhà mẹ đẻ càng thêm suy thoái người càng là như vậy. Sau đó Trần Viện Viện liền bắt đầu đại bổ đặc biệt bổ. Trở nên người cũng như tên, càng ngày càng tròn, người một phát béo, lại thêm mang thai, các loại chứng bệnh các loại khó chịu theo nhau mà đến. Tại Trần Viện Viện nâng đỡ cùng với đối với vương gia các loại minh kỳ ám kỳ hạ. Trần Tuyết Nhu tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt bên trong tiếp quản trong vương phủ quỹ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đoạn thời gian đó Tề Vương cảm giác đi đường đều mang gió. Thế nhưng là lúc sau nhật tử, những cái đó mang thai nữ nhân liên tiếp sinh non, chỉ có Vương Phi cùng cái kia thiếp thất hai cái bình yên vô sự. Cuối cùng cha ra, phía sau màn hắc thủ cư nhiên chính là Vương Phi bản nhân. Không chỉ như thế, Trần Tuyết Nhu lại không cẩn thận nói ra năm đó rơi xuống nước sự kiện cư nhiên là Trần Viện Viện tự biên tự diễn chỉ vì có thể trèo cao thượng. Vương gia một tuồng kịch mà thôi. Nếu như không phải cái này đồ con lợn trong bụng mang chính mình hài tử. Chu Cảnh Long thật muốn một chân đá chết nàng. Trần Viện Viện một bên khóc thét lên một bên nói không phải. Trần Tuyết Nhu tại nói láo. Nàng không có làm những chuyện kia. Nhưng một cái là vào phủ sau đối với người hầu động một tí đánh chửi. Kiêu hoành lỗ mãng. Thần tăng quỷ ghét tỷ tỷ. Một cái là vì giúp tỷ tỷ mà tình nguyện vào phủ làm thiếp. Đối xử mọi người khoan dung, ôn nhu thiện lương muội muội, nên tin ai, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trần Tuyết Nhu khóc ôm lấy Trần Viện Viện đùi, không ngừng cho nàng dập đầu bồi tội. Tỷ tỷ, nếu như ngươi nhất định phải như vậy nói, vậy coi như những chuyện kia đều là Tuyết Nhu làm được rồi. Muội muội chỉ cầu ngươi về sau đừng lại như vậy, ta có thể giúp ngươi gánh chịu hết thảy chịu tội. Nhưng ta thực sự không thể chịu đựng được ngươi vì bảo trụ chính mình hài tử địa vị liền đối vương ra mặt khác còn chưa xuất thế hài tử nhiều. Lần hạ sát thủ, trẻ con tội gì a? Lâm Tịch lắc đầu thở dài. Chính là thật lớn một chậu cầu huyết. Dựa theo dĩ vãng sáo lộ tới nói. Trần Tuyết Nhu nói là thật. Những chuyện kia khẳng định là nàng làm. Làm sao? Ai sẽ tin tưởng? Cho nên, nhân thiết rất quan trọng. Tự cho là biết được tiền căn hậu quả Tề Vương chạy tới cung bên trong đối Vạn Tuế ra ca ca nước mắt chảy ngang. kể ra chính mình cửa nhà đúng là như thế bất hạnh. Hoàng đế nghe xong, chợt cảm thấy cả người đều có chút ngượng ngùng. Nói thực ra, việc này thật đúng là không phải Trần Viện Viện làm. Chuyện này ra tay nhưng thật ra là hắn mẫu hậu cùng hoàng đế chính mình. Lòng người đều là thịt dài. Hắn cái này đệ đệ hiện giờ đích thật là hắn nhất trung thành phụ tá đắc lực. Coi như lúc trước đoạt đích thời điểm, hắn cũng là bởi vì phụ hoàng thiên vị mà bị rất nhiều người cứng rắn ủi hướng phía trước bên trên. Kỳ thật chưa chắc không phải người khác vì hấp dẫn mẫu hậu cùng chính mình mà đứng lên tới bia ngắm. Chu Cảnh Long thật đúng là không có đối với hắn làm qua cái gì. Cho Chu Cảnh Long tìm như vậy cái nháo tâm vương phi. Hoàng đế mặc dù mặt bên trên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Thiên gia vô tình, thế nhưng là dù nói thế nào, đây cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn đệ đệ a, cũng bởi vì việc này. Hoàng đế mỗi lần nghĩ cùng, đều cảm thấy có chút có lỗi với chính mình cái này đệ đệ. Cho nên mới về sau lại liên tiếp cho Tề Vương ban thưởng yến gầy vòng mập các khoản mỹ nhân làm đền bù. Theo lý Trần Viện Viện nhà mẹ đẻ bất quá là cái lập tức liền bị bỏ tước vị nho nhỏ bá phủ. Nếu như không phải ra kia việc chuyện, nếu như không phải tiên đế hạ chỉ, nàng căn bản không có bất luận cái gì có thể trở thành một cái vương gia đích phi. Kết quả chính mình còn không biết tiếc phúc. Hoàng đế thế là gật đầu nhận lời Tề Vương, tự mình hạ biếm chiếu, lại ban cho Tề Vương không ít chân ngoạn thuốc bổ, ý tại báo cho người trong thiên hạ. Lão tử mặc dù cách chức Tề Vương phi, nhưng là xếp hợp Lý Vương vẫn như cũ là vinh sủng cực kỳ. Thành công đem Trần Viện Viện biếm thành thiếp thất, ném đi vương phủ góc hẻo lánh một cái phá viện tử. Tại người ủy thác chỉ còn lại có an tâm sinh hài tử chờ chết con đường này lúc, Trần Tuyết Nhu rốt cuộc kéo xuống mặt nạ. Nguyên lai năm đó Đậu thị tiếp vào một cái người thần bí chỉ thị. Chỉ cần nàng có thể đem Trần Viện Viện cùng Tề Vương liên quan đến nhau, người thần bí liền có biện pháp làm bá phủ ra một cái vương phi, đồng thời đáp ứng hứa nàng nhi tử một cái tiền đồ. Chính là bởi vì bá phủ sắp bị hàng tước, đến nàng nhi tử đời này liền xuống đến tam đẳng bá. Nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, bá phủ liền thành bạch thân. Nhưng trung nghĩa bá bản nhân tư chất thường thường, ngoại trừ có phó hảo bề ngoài bên ngoài, sẽ chỉ sống phóng túng. Trông cậy vào hắn vợ con hưởng đặc quyền còn không bằng trông cậy vào bánh từ trên trời rớt xuống càng đáng tin cậy. Sau đó đĩa bánh liền đến, người thần bí đưa tới tin tức. Qua mấy ngày cung bên trong đem tổ chức một trận ngắm hoa yến, muốn nàng mang theo Trần Viện Viện đi tham gia, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đậu thì cảm thấy đây không có khả năng. Lấy bá phủ hiện giờ tình thế, đừng nói cung bên trong, hiện tại kinh thành bên trong thế gia vọng tộc cùng những cái đó đỉnh tiêm quan to hiển quý nhóm tụ hội, trung nghĩa bá phủ đều rất khó thu được bái thiếp. Đồng thời nàng cũng thầm hạ quyết tâm, đối phương nếu là thật sự có thể cho nàng lấy tới bái thiếp, nàng liền chiếu đối phương nói làm, quản hắn là ai đâu rồi. Dù sao tả hữu bất quá là hy sinh một đứa con gái mà thôi. Sự thành tự nhiên là ngàn hảo vạn tốt. Nếu là không thành, mỗi lần người áo đen kia đều là chỉ cùng với nàng một người nói những chuyện này. Cũng không có người nào khác tại trang. Đến lúc đó chỉ cần nàng chết không thừa nhận liền vạn sự đại cát. Kết quả, tất cả mọi người thành công. Trần gia được ban cho hôn. Ra cái vương phi, lệnh Trần gia thành công lại lần nữa đưa thân tại thượng lưu xã hội hàng ngũ. Trần Viện Viện cũng đắc ý rào rạt, cao điệu gả vào vương phủ. Kia đoạn thời gian quả thực đem nàng cho phong quang hỏng rồi. Đợi đến đương kim thành công đăng cơ, Đậu thị như thế nào vẫn không rõ. Lúc trước cùng với nàng lui tới, khẳng định là hoàng đế một phái người. Nơm nớp lo sợ hồi lâu, phát hiện hoàng đế cũng không đối nàng tá ma giết lừa. Thế là lại bắt đầu ra tới vì chính mình cùng nhi tử mưu tính. Sau đó liền có Trần Tuyết Nhu vào phủ. Chuyện tiến hành đến nơi đây, ấn sáo lộ tới, hẳn là Trần Tuyết mềm mại lợi diệt trừ Trần Viện Viện cùng với trong bụng hai tử, thành công thượng vị, làm một cái dốc lòng vương phi. Từ đó về sau cùng nam chính Tề Vương thề non hẹn biển. Chuyên phòng độc sủng, một đời một thế một đôi người. No, càng cầu huyết, còn tại đằng sau, bản chương xong, cách chương.